Chương 76, giết tử Linh Vương. Thân là thế giới bản nguyên biến thành Linh Vương, bản thân công kích thủ đoạn có thể nói là vô cùng chỉ một, ngoại trừ cơ bản năng lượng thao túng, chính là sử dụng thế giới bản nguyên tiến hành công kích. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Linh Vương không mạnh. Vừa vặn tương phản, Linh Vương tuyệt đối là toàn bộ bờ lịp thế giới nhân vật khủng bố nhất thế giới bổn nguyên công kích, cũng là cả cái thế giới kinh khủng nhất công kích. Nếu như là bờ lịp thế giới bên trong sinh mạng thể, như vậy chịu đến thế giới bổn nguyên công kích, sẽ trực tiếp từ trên căn bản bị xóa đi. Nói cách khác, bờ lịp thế giới đem sẽ không lại xuất hiện người này bất luận cái gì nhân quả không có hiện tại, tương lai, thậm chí ngay cả đi qua cũng sẽ không có. Mặc dù là người thân cận nhất, cũng chút nào đối với hắn không có bất luận cái gì ấn tượng, mà nếu như đối với dị thế giới sinh mạng thể phát động thế giới bản nguyên công kích, như vậy thì đem dẫn động toàn bộ tử thần lực lượng lấy sức một mình đối kháng cả cái thế giới lực lượng. Đùa gì thế, Linh Vương không cho là có bất kỳ người có thể thừa nhận được ở chính mình như vậy công kích ở trong mắt hắn, toát ra một loại đối với người yếu thương hại. Bởi vì ở chỉ một lúc trước mặt mình cái này dị thế giới sinh mạng thể, liền sẽ bị thế giới bổn nguyên hồng thủy cho nghiền thành bột mịn bất quá 307 ở chỉ một lúc. Linh Vương lại ngây ngẩn cả người, bởi vì Linh Vương thấy được một màn hoàn toàn làm nghịch chính mình suy nghĩ tình huống, lực lượng của chính mình cư nhiên hoàn toàn không thể xâm nhập vào người trước mặt này trong cơ thể. Làm sao có thể thế giới bổn nguyên lực lượng, làm sao lại bị chống đỡ được, trừ phi nghĩ tới một loại khả năng. Tính, Linh Vương hình thoi đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lộ ra một tia sợ hãi. Thanh âm có chút run rẩy nói ra, ngươi là dị thế giới bản nguyên ghê tởm, ngươi làm sao có thể xâm nhập vào ta thế giới ở giữa, có thể ngăn cản thế giới bổn nguyên, cũng duy có thế giới bản nguyên. Ghê tởm A hận hận nhìn thoáng qua mù cụ rổ, Linh Vương xoay người đã nghĩ trốn nhảy lên. Ha ha, làm sao có thể để cho ngươi chạy thoát ta, ngươi bây giờ, từ bỏ tồn tại Linh Vương trong cung ba thành thế giới bản nguyên duy trì thế giới vận chuyển. Còn có đã giao phó nằm ở bị phong ấn dưới trạng thái hữu hạ bạ cái kia hai thành thế giới bản nguyên, cùng với quan tâm ở dạ mà mổ tổ gần như sải ghệ cuni, ý chìm hỉ rủ bệ trên người thế giới bản nguyên. Hiện tại ngươi có khả năng vận dụng thế giới bản nguyên vẫn chưa tới phân nửa, mà có thể kích phát thế giới uy năng càng là không đủ 1/10. Nếu để cho ngươi chạy, 1/1000 bị ngươi hội tụ toàn bộ thế giới bản nguyên. Đến lúc đó nhưng chỉ có khó đối với khá hơn rồi, A mù cụ rổ trong đầu nghĩ như vậy đến. Ý niệm trong đầu hỗn loạn, nhưng cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt. Ở Linh Vương xoay người một sát na kia, mù cụ rổ liền phát động khởi tiến công màu xanh lam trực tử ma nhãn mỉ tiệp en vóc ịp tở xẹp tì hòn xuất hiện tại trong mắt, đồng thời rút ra bên hông dạ nạ cụ tỏ, lấy một cái cổ quái góc độ xẹt qua Linh Vương trước mặt không gian nhất thời. Linh Vương cả người liền dường như đụng vào một bức tường trên vách. Làm sao hồi sự, Linh Vương gương mặt kinh ngạc, thân là thế giới bản nguyên biến thành. Đối với thế giới bản chất nhận thức, toàn bộ bờ lịp thế giới không người có thể đưa ra bên phải. Ở Linh Vương trong mắt cùng trong cảm giác, trước mặt mình binh không có bất kỳ năng lượng hoặc vật chất ngăn cản, vì sao chính mình không có cách nào xuyên qua trực tử ma nhãn mỉ tiệp ẹt vóc ịt tở xẹp tì hòn lực lượng mù cụ rồ trực tiếp giết chết trước mặt vùng không gian này sinh mạng thể giết chết, rất dễ hiểu, chính là khiến cho mất đi sinh mệnh. Nhưng là đối với không phải sinh mạng thể giết chết thì chính là từ khái niệm trên giết chết không gian, càng là rất dễ hiểu, chính là khiến cho mảnh không gian này mất đi nguyên bản tác dụng. Không gian tác dụng là cái gì? Chính là khiến cho sinh vật, không phải vật thể có thể tồn tại một khu vực phạm vi. Mà giết chết không gian, thì chính là khiến cho không gian mất đi loại tác dụng này, Linh Vương tự nhiên cũng liền không pháp thông quá. Hệ thống, có ở nhà hay không ở tại, mau nhanh cho ta mạo cái ngâm nước. Mù cù rổ trong lòng hô lớn bờ ép cờ cờ mời ký chủ mau sớm giết chết thế giới bản nguyên đản sanh chính mình ý thức, nếu không hệ thống không cách nào hấp nằm ở thu chống lại dưới trạng thái tới thế giới bản nguyên. Hệ thống thanh âm lạnh như băng ở mù cù rổ trong đầu vang lên, mặc dù là mấy trăm năm không có liên lạc qua, hệ thống vẫn là như vậy hố cha. A mù cù rổ trong mắt hào quang màu xanh lam chợt chợt lóe lên, giết chết ý thức theo mù cù rổ trong tay dạ nạ cụ tỏ hạ xuống. Linh Vương thân hình chợt dừng lại, sau đó thần sắc trong mắt dần dần tán loạn. Sau ổ sổ xì hệ tì, bốn phiên đội. 20 năm trước, bốn phiên đội cũng đã không còn nữa chữa thương phiên đội tên. Phiên đội trưởng Ủ Nổ Hạ Nạ Dẹt cũng cự tuyệt vì bất luận cái gì một gã tử thần trị liệu, gây toàn bộ 13 gỗ tệ phiên đội đều là tiếng oán than dậy đất. thậm chí vài đội trưởng đều hướng giả mà mổ tổ gần dịu sải sải ghệ cù nì đề nghị, bại miệng đủ nổ hạ nạ dẹt 4 phiên đội trưởng chức vụ. Nhưng bị giả mà mổ tổ gần dịu sải sải ghệ cù nì trực tiếp toàn bộ bác bỏ, mệnh lệnh hết thể phiên đội đều tự hành phân phối trả lời tử thần, đồng thời cấm bất luận cái gì không phải 4 phiên đội tử thần đặt chân 4 phiên đội bên trong. Ở 4 phiên đội bên trong, Uno Hana Zetsu xá cũng đã thành tuyệt đối cấm điệu bởi vì chung quanh thời thời khắc khắc đều đang tản ra thấu xương băng lãnh sát khí, mặc dù là đội phó cấp bậc tử thần tới gần, cũng không miễn có một loại linh hồn muốn bị đông lại cảm giác. 20 năm qua, Uno Hana Zetsu đạp ra bản thân phòng số lần không cao hơn 3 lần đội trưởng nàng là thế nào ra mà đã rõ ràng chi giới lo lắng nói. Một bên y dìa giang thôn 80 chỉ họa lắc đầu, nói ra, ai cũng không phải tin tưởng. Bất quá chắc là Mỹ tạ dạ xì đội trưởng đột nhiên tiêu thất có quan hệ. Cũng chính là vào lúc này, tràn ngập 4 phiên đội sát khí trong lúc bất chợt tiêu tan thành mây khói. Đang ở dạ mạ đã rõ ràng chi giới còn có y ỉa giang thôn 80 chỉ hỏa vô cùng kinh ngạc thời điểm, Uno Hana Zet vội vã từ trong phòng đi ra. Không lọt vào mắt hai người, Uno Hana Zet hướng phía phiên đội đại môn đi tới. Nha liệt! Đã lâu không gặp. Nhìn Uno Hana Zet thần tình. Chẳng biết tại sao, Mù Cụ Dồ đột nhiên không hiểu cảm thấy một trận trột dạ. Thực sự là đã lâu không gặp A Mỹ Tạ Dạ Sĩ Mù Cụ Dồ. Nghe được Cú Nổ Hà Nạ Dẹt đối với mình xưng hô, Mù Cụ Dồ cũng biết phải xong đời. Bởi vì lần trước Cú Nổ Hà Nạ Dẹt xưng hô chính mình tên đầy đủ thời điểm, hay là đang chính mình uống say đem rủa hỉ cụ hê mẹ, dù nạ, khi nạ tạ chính mình những nữ nhân này giao ra một lần kia. Quả nhiên, chỉ nghe Uno Hana Zet trầm giọng nói ra, nếu như ngươi không để cho ta giao đại thành tại sao muốn đi khăng khít, như vậy ngươi liền 100 năm đừng nghĩ bước vào 4 phiên đội đại môn.